Siêu Việt Tài Chính, chương 289, Lao Động Không Công, Góc Chuyện Audio.com. Thiếu Kiệt lúc này cũng ngẩn người ra, hắn hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề sẽ xuất hiện ở đây vào lúc này, người đối diện với mình lại là người điều hành công ty của Riot. Thấy Thiếu Kiệt bất động, Brandon Beck khó hiểu tại sao Thiếu Kiệt lại có trạng thái như thế nên nhìn hắn mà không nói gì. Nhưng thấy cảm xúc của mình có vấn đề nên Thiếu Kiệt cũng giả vờ hỏi. Riot à, cái tên nghe lạ thế. Các anh cũng mới bước vào lĩnh vực phát hành trò chơi hay sao? Tôi nhớ có một công ty thiết kế game cũng khá lớn ở California. Nói ra cũng không có gì mới. Chúng tôi thành lập từ năm 2006 tới nay nhưng vì công trình này mà đến nay vẫn chưa có được một sản phẩm của mình ra mắt. À, đây là danh thiếp của tôi này. Cùng chung một địa phương nhưng chúng tôi còn non trẻ hơn Blizzard Entertainment nhiều. Nói rồi Brandon Beck hướng Thiếu Kiệt đưa danh thiếp của mình. Cũng giải thích về một công ty mà theo Thiếu kia hắn biết cũng nằm trong một vùng với công ty của mình. Nhìn vào danh thiếp trên tay, cái tên công ty của Brandon Beck, Thiếu Kiệt mới tin đây là sự thật. Vốn hắn còn không tin người này là giám đốc điều hành của Riot nhưng bởi hắn thấy được thời gian cũng không sai biệt mấy dựa theo những gì hắn biết. Về liên minh huyền thoại thì thời gian có một chút sai lệch nhất định. Xem ra các anh chăm chú cho dự án này rất lớn, một thể loại trò chơi mới sao? Đúng, nó là dạng trò chơi MOBA, một loại trò chơi chiến thuật đồng đội mà chương trình của các bạn đã giúp chúng tôi có thể phát triển thể loại này nâng lên tầm cao mới. Brandon Beck cũng nói ra suy nghĩ của mình về những gì hắn nhìn nhận một chương trình tương tác giữa người chơi với nhau, kết nối nhiều phương diện. Vậy cũng được, nhưng chúng ta sẽ bàn việc này sau. Tôi sẽ dành chút thời gian đi đến đó để xem trò chơi của các bạn là gì mà các bạn phải thần bí như thế. Chắc cậu đã từng chơi những trò chơi chiến thuật như World of Warcraft, đó là một trò chơi trực tuyến nhập vai nhiều người chơi được Blizzard Entertainment tạo ra vào năm 2004, và trò Starcraft cũng do công ty này phát hành đi. Dựa theo hai tựa game đó tôi tạo ra một đấu trường công lý mà nơi đó chương trình của cậu là trung gian cầu nối đem một trò chơi điện tử thành một môn thể thao đúng nghĩa, tự tin với những gì mình đang làm. Brandon Beck nói cái tên đầu tiên của trò chơi của tựa game sau này kiếm được số tiền khổng lồ trên những phương diện đầu tư về các trang phục và các vị tướng được cập nhật, đem lại sự cuồng nhiệt của giới thể thao điện tử thế giới. Xem ra chúng ta sẽ phải sắp xếp lại một chút để biết được trò chơi đó sẽ như thế nào. Nhưng hiện tại có vẻ ở đây không thích hợp để bàn quá nhiều về những dự định đó. Hay là hẹn các anh một buổi nào đó tôi sẽ liên lạc để nói chuyện nhiều hơn. Đến lúc đó các cậu sẽ biết, tôi chắc chắn cậu sẽ thích nó. Ấy, chúng tôi sẽ đi tìm hiểu thêm một chút, có gì chúng ta sẽ gặp lại sau. Bọn tôi cũng có địa chỉ của cậu rồi, ở đây cũng không tiện bàn nên cứ như vậy đã nhé. Brandon Beck cũng biết ở chỗ này nếu nói chuyện làm ăn không tiện. Dù sao giữa chốn đông người nếu cứ đứng một chỗ nói về những việc sắp tới thì cũng không phải là ý thương hay, mà đó là thật sự là một điều không. Nên, dù thế Brandon Beck cũng đã có địa chỉ của Thiếu Kiệt sinh sống thì có thể gặp nhau ngoài buổi triển lãm cũng được. Thiếu Kiệt mới ngày đầu mà xem ra chúng ta đã thành công không ít đi. Em định có những dự định gì tiếp theo? Theo anh thì hôm nay sẽ không ít người tìm tới em đâu. Lý Đồng đợi cho những người kia đi hết, còn lại hai người hắn mới nói với Thiếu Kiệt điều này. Bởi những gì trước mắt luôn hiện hữu từ những người của mã hóa đăng tời Brandon Beck đều muốn tìm kiếm Thiếu Kiệt để thương lượng. Với vấn đề đang nắm trong tay mình, hắn có quyền từ chối nói những gì liên quan ở tại nơi đông người. Đây cũng là cách để nâng giá trị của sản phẩm, không phải cứ phổ biến được nhiều người quan tâm, chúng ta có thể bình phẩm của sản phẩm của chính mình giữa những người cùng kinh doanh. Chương trình hắn có tốt hay không là phụ thuộc vào lượng người chơi và người dùng, không phải dựa vào những lời hứa hẹn. Cũng không cần lo lắng quá. Dù sao thì vẫn chưa tính đến những chuyện khác, cứ đợi chờ xem các bên như thế nào rồi mới quyết định mình là người họ cần chứ mình không cần họ. Nên có thể thì vẫn là lựa chọn đối tác tốt nhất. Còn anh thì sao, đã có quyết định của mình chưa? Thiếu Kiệt trả lời lại, Lý Đồng cũng không quên hỏi anh ta về dự định và những gì hắn đã hỏi hôm trước. Việc đó anh đã quyết định từ ngày hôm qua, trước mắt việc đăng ký lại văn phòng luật sư sẽ đợi qua năm rồi mới làm, vì hiện tại cũng đã gần cuối. Năm qua năm anh sẽ làm lại. Còn về phần kinh tế luật quốc tế thì phải bổ sung. Nhưng vừa làm vừa học vẫn là một phương án tốt. Theo em thì sau này anh nên đi theo hướng nào là tốt nhất? Vấn đề kinh tế thì trong quốc gia vốn nhiều công ty nhưng họ chủ yếu là những trụ sở của nước ngoài đặt trong lãnh thổ. Không chuyên về tài chính kinh tế là mấy. Như thế cũng được, nếu cần hỗ trợ gì anh cứ nói với Chu Tường hoặc Trương Hạo. Sắp tới em cũng không ở đây, đợi em đi về rồi thì lúc đó chúng ta sẽ ký hợp đồng chính thức. Khi đó em sẽ nói về hướng phát triển của anh cũng như những dự án cần thiết của em. Nghe được Lý Đồng thay đổi cho những dự định của mình, Thiếu Kiệt cũng gật đầu. Hiện tại lúc này là thời điểm nhạy cảm, hắn cũng không hứa hẹn gì nhiều. Đợi cho thời gian qua đi và ổn định lại, lúc đó hắn mới chính thức làm rõ những chuyện khác. Thôi anh em mình đi hỗ trợ mọi người đang làm việc chứ đứng đây hoài cũng không phải là cách tốt nhất. Mọi người thì tất bật, mình có đứng đây bàn bạc thì cũng không được gì. Nói rồi Thiếu Kiệt cùng Lý Đồng trở lại với gian hàng của mình đang có một dãy người xếp hàng đợi chờ. Nhưng hắn không ngờ rằng ở quanh đó có một người luôn chú ý tới những hành động của Thiếu Kiệt. Hắn đứng một góc ở xa nhìn thấy Thiếu Kiệt cũng Brandon Beck trò chuyện một lúc lâu. Thấy Thiếu Kiệt và Lý Đồng bận rộn với những người tham quan và tham gia trò chơi gian hàng của mình, người này mới quay lưng rời đi khỏi hiện trường. Hà Vi tuy rằng hướng dẫn những người trong gian hàng của mình nhưng vẫn thấy được hành động của người kia. Bởi hắn đứng nhìn về phía Thiếu Kiệt lúc đang nói chuyện với Brandon Beck làm cô chú ý, bây giờ Hà Vi mới đứng lại gần Thiếu Kiệt nói nhỏ với hắn. Thiếu Kiệt, nãy giờ có người đứng quan sát anh từ xa khá lâu. Từ khi anh vừa gặp những người kia cho đến khi anh đi vào gian hàng đấy. Hôm nay mình làm ra việc như thế này, những người ở các công ty khác sẽ chú ý việc này cũng bình thường thôi mà. Thiếu Kiệt vẫn cho đây là một điều bình thường, bởi với hắn vì ai cũng hiểu một công ty ngày đầu mới ra mắt đánh giá sự phát triển của nó thế nào. Mà hiện tại hầu như những người đi dạo trong khu triển lãm đều ghé qua gian hàng của công ty hắn. Việc này khiến những công ty lâu năm hoặc những công ty cảm thấy đây là mối đe dọa với họ thì những người này sẽ cho người quan sát theo dõi bọn hắn. Chuyện này vốn cũng không phải là lớn. Thấy Thiếu Kiệt có vẻ chềnh mảng không lo lắng, Hà Vi mới nhắc nhở. Em nhận ra được hắn nhìn như là một người của công ty Tencent, dù chưa biết là tốt hay xấu nhưng cứ cẩn thận. Em thấy dù hiện tại nhìn có vẻ như mình đang lợi thế nhưng song song đó cũng nguy cơ trùng trùng đấy chứ không phải chơi đâu. Lời của Hà Vi như điểm tỉnh Thiếu Kiệt, đúng vậy, hiện tại nhìn như hắn đang có lợi thế rất lớn nhưng thật sự khá nguy hiểm. Bởi hắn mượn lần này tuyển dụng nhân lực, nếu quá nỗi bật chắc hẳn nhiều công ty sẽ phái người đến nằm vùng. Chỉ cần mỗi công ty phái ra 1-3 người đủ khả năng, thì vẫn có thể có một người trà trộn vào trong công ty. Em nhắc anh mới nhớ chuyện này cũng phải cân nhắc lại. Đợi tối nay anh sẽ nói lại với Chu Tường sau. Còn những người của công ty Tencent cần phải cẩn thận, Mã Hóa Đằng đúng là con cáo già nhất, định chắc chắn hắn sẽ liên hệ với Brandon Beck để thăm dò. Cái người nói chuyện với anh khí nãy đấy hả? Anh ta thì có cái gì mà Mã Hóa Đằng thăm dò? Anh ta cũng làm nhà sản xuất trò chơi giống như Vertigo à? Thấy có vẻ như Thiếu Kiệt lo lắng điều gì đó, Hà Vi mới hỏi. Dù sao cuộc đối thoại giữa Thiếu Kiệt và những người kia cô cũng hoàn toàn không nghe thấy. Anh ta cũng là một nhà sản xuất trò chơi. Nhưng có vẻ như chưa hoàn thiện, lúc này mà Mã Hóa Đằng nhảy vào không khéo sau này anh lại mất một món tiền lớn. Không được, anh phải liên hệ lại với Brandon Beck mới được. Thiếu Kiệt lúc này mới vội lấy trong túi áo cái danh thiếp mình vừa mới nhận được. Nhìn dãy số trên đó rồi bấm lần lượt các số theo như trên tờ danh thiếp đã in. Đợi cho tín hiệu của bên kia vang lên một lúc mới có người bắt máy. Alo Ben Hà, tôi Thiếu Kiệt vừa mới nói chuyện với anh ở gian hàng Garena đây. Ô, có chuyện gì thế anh bạn? Xin lỗi vì số điện thoại lạ nên tôi mới chần chớ đôi chút. Nghe lại lời đáp của Ben, Thiếu Kiệt mới thở phào một hơi. Giả vờ như không có chuyện gì nói. Cũng không có gì, hiện tại tôi đang không có việc gì làm, đang định hỏi anh ở đâu chúng ta ra quán cà phê nào gần đây nói chuyện thôi ấy mà. Để hiểu thêm về công trình bên anh đang làm, nếu không tiện thì thôi vậy. Tôi về nhà nghỉ ngơi, tới chiều tôi lại qua bên khu triển lãm sau cũng được. Thiếu Kiệt giả vờ như không gấp rút mà chỉ muốn trò chuyện đôi chút. Vì nếu để cho Brandon Beck biết hắn gấp rút trong việc hợp tác này, hắn là người không có lợi. Dù sao thì Brandon Beck cũng biết hắn không cần phải làm gì. Nếu hắn bận thì cũng không có thời gian mà đi dạo quanh một lúc lâu rồi mới trở về để cho nhóm người của hắn đợi chờ. Ấy, chuyện này được chứ? Tôi cũng đang đi tham quan cũng gần gian hàng cậu thôi, đợi tôi một chút qua liên ấy mà. Dù sao tôi cũng chỉ đi dạo thử xem sao, chi bằng nói một chút về những gì sắp tới về công ty cũng tốt. Vậy tôi đợi anh ở gian hàng bên chỗ tôi nhé. Đến đó rồi chúng ta đi luôn. Thiếu Kiệt lúc này đợi cho Brandon Beck đồng ý rồi cúp máy, hắn mới hướng Hà Vi nói. Để anh nhờ Trung Chí Cường đem người qua đây hỗ trợ, dù sao thì những người đó cũng là lao động không công, nếu không sử dụng thì cũng phí đi. Hà Vi nghe Thiếu Kiệt mượn người của lãnh sự quán mà cứ xem như là việc, sợ bọn người bên đó không có việc nên kiếm việc, cũng lắc đầu cười đùa. Đáp lại, anh làm như bọn họ là người làm của anh vậy. Nhưng mà em không phản đối, dù sao những người này đa số ở lãnh sự quán ngồi không cũng chẳng làm gì, kéo đến đây hoạt động một tí cũng tốt. Biết được Hà Vi không nói gì, Thiếu Kiệt cũng cười cười tìm trong danh bạ điện thoại của mình số của Trung Chí Cường gọi đi. Vì là điện thoại riêng nên hắn nhận cuộc gọi rất nhanh, con vang lên tiếng cười nói. Alo, chú nghe nè, Thiếu Kiệt có chuyện gì không? Chú đang chuẩn bị qua bên gian hàng bên cháu xem như thế nào nè. Ấy, thế thì may quá. Cháu đang không biết có nên nhờ chú cho một số anh em làm việc bên đó qua đây phụ cháu một vài ngày ấy mà. Dù sao bên đây cũng không có người, mà bên đó mấy chú cũng đâu có việc gì nhiều. Nghe Thiếu Kiệt nói như thế, Trung Chí Cường cũng trầm ngâm một lúc. Hắn thấy Thiếu Kiệt đang cần người không công nên mới liên lạc với hắn. Dù sao người bên hắn cũng là ăn lương của quốc gia. Làm việc lại không có nhiều. Đa số khi nào có việc mới tiến hành hoạt động. Giờ điều người qua cho Thiếu Kiệt cũng không có vấn đề gì mấy. Được, chuyện này cứ để chú lo, khoảng tầm vài người chắc đủ nhỉ. Mà bên đó có cần gì nữa không, để chú cho người đem qua luôn cho khỏi phải tốn công. Cũng không cần gì nhiều, chỉ cần một ít thức ăn nhanh và một số áo thun đỏ trơn là được. Không cần nhiều, thức ăn để cho mọi người dùng bữa trưa, còn áo thun thì để cho những người bên chú mặc thay cho đồng phục ấy mà. Nhưng không biết họ chịu qua hay không thôi. Trung Chí Cường đã nhiệt tình như thế, Thiếu Kiệt cũng không ngại nhờ giúp. Vì hắn thấy cũng đã gần tới trưa, mà mọi người ở đây cũng cần có chút gì đó để bỏ vào bụng. Đơn giản thì chỉ cần người của Trung Chí Cường đi ngang qua đâu đó mua vài món ăn nhanh và đem tới là được, cũng không phải là điều khó khăn. Chuyện nhỏ, được rồi, để chú cho người mua vài món ăn nhanh ngon ở đây đem qua bên đó. Với vài nhân viên đang ăn ở không bên này, bên đó cũng đâu có làm việc gì nặng nhọc, chưa biết chừng họ còn thừa dịp này đi tham quan triển lãm không chừng vậy nhè, khoảng 30 phút nữa người của bên chú qua tới. Nói rồi Trung Chí Cường cúp máy, còn Thiếu Kiệt thì nhìn Hà Vi gật đầu báo tín cho Hà Vi biết. Tầm 30 phút nữa người bên lãnh sự quán qua, anh cũng nhớ họ ghé mua một chút đồ ăn nhanh rồi nếu mọi người đói thì chia nhau đi ăn. Anh đi nói chuyện với người ta cũng không biết có về kịp không nên đừng để phần. Biết được Thiếu Kiệt cũng lo lắng mọi người không có thời gian đi ăn. Lại nhớ cả người bên lãnh sự quán mua đồ về, Hà Vi mới nói. Anh lo xa quá, trước cổng vào có một dãy gian hàng đồ ăn uống đó. Ai đói thì ra đó ăn cũng được, cần gì phải mua đồ ăn nhanh. Lúc này Thiếu Kiệt mới chợt nhớ ra phía trước lối vào khu triển lãm đúng là có một khu dài ẩm thực được dựng lên phục vụ mọi người khách tham quan. Cũng như người trong trung tâm triển lãm. Ừ nhỉ, anh quên mất mà thôi, cũng lỡ dặn với Trung Chí Cường rồi. Dù sao đồ ăn nhanh như vậy nhưng vẫn đảm bảo hợp vệ sinh mà. Thôi anh đi đây, những người kia tới rồi. Em với mọi người xem những người của Trung Chí Cường qua thì hướng dẫn để cho họ phụ mình. Không lại không biết làm gì một gian hàng một đống người đứng nhìn nữa. Thiếu Kiệt bây giờ thấy được Brandon Beck và những người của anh ta đang đi về phía gian hàng nên cũng không nói nữa mà bước ra khỏi gian hàng tươi cười. Hướng nhóm người Brandon Beck ra hiệu đi theo hắn. Nhóm người của Beck cũng thấy được những hành động của Thiếu Kiệt nên gật đầu bước theo phía sau hắn một khoản nhất định rời khỏi khu vực triển. Lãm, cách chương.